Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, trang 839. Hắn đã chết, là chân chính ý nghĩa thượng tử vong, khối này yêu tinh thân thể. Vốn dĩ chính là ở hắn nguyên bản thân thể cơ sở thượng tiến hành cải tạo mà thành, cho nên đường yêu tinh thân thể tử vong sau. Hắn nguyên bản thân thể cũng đã chết, hắn về nhà không được, Thư Lê nói không rõ hiện tại là cái gì cảm thụ. Giống như thực bi thương, lại tựa hồ thực lo lắng, nồng đậm không tha, đối thế gian tràn ngập lưu luyến, càng sợ hãi tinh linh vương cô độc. Tinh linh vương vẫn duy trì ôm tóc vàng yêu tinh tư thế, vẫn không nhúc nhích, thời gian phảng phất đọng lại. Chung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, Thư Lê từ tinh linh vương trên người cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng, đương hắn tín niệm sắp sụp đổ khi, một đoàn màu xanh lục quang, đột nhiên xuất hiện, một con nho nhỏ yêu tinh ấu tể, bay đến tinh linh vương trước mặt, thật cẩn thận mà tới gần, ai? Đôi mắt đỏ đậm tinh linh vương dùng cát lốt chi kiếm chỉ đột nhiên xuất hiện người từ ngoài đến, ta. Ta là yêu tinh rừng rậm Spirion, yêu tinh ấu tể run thanh âm trả lời, kế tiếp phát triển. Thư Lê hiểu rõ với tâm, đây là hắn 10 tuổi năm ấy. Ở Merlady cung điện hướng quang thần cầu nguyện khi, dẫn phát một lần ảo cảnh, kia một lần, hắn nhìn đến khắp nơi thi thể, tàn phá bất kham cung điện, cùng với ôm yêu tinh thi thể sắp lâm vào điên cuồng tinh linh vương. Song song thế giới, thời không xuyên qua, chảy ngược, hồi tưởng, thì ra là thế. Một phen đối thoại lúc sau, tinh linh vương rộng mở thông suốt, duỗi chỉ đụng chạm tiểu ấu tể trên đầu tiểu hoa quan, thời gian chi thần tam đại hồn khí. Phóng xuất ra khủng bố lực lượng, Thư Lê chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình bị một cổ cường đại lốc xoáy hút đi vào, ý thức mơ hồ. Sở hữu hình ảnh hóa thành mảnh nhỏ, tiêu tán ở trong bóng tối, đương hắn khôi phục ý thức khi khiếp sợ phát hiện chính mình cõng cặp sách, đứng ở nhà mình xã khu U Tĩnh trên đường nhỏ, hắn về nhà. Hoặc là nói, thời gian chảy ngược, Thư Lê bước ra bước chân, trải qua một tòa tiểu kiều, ngẩng đầu nhìn phía trước. Chỉ thấy thân xuyên màu tím trường bào tóc vàng tinh linh vương, cả người phiếm một tầng mông lung quang, lẳng lặng mà đứng ở đèn đường hạ. Tinh linh vương chiều hắn vươn tay, ánh mắt nhu tình như nước, ta có thể thỉnh ngươi giúp một chút sao? Thư Lê trầm mặc không nói, không biết qua bao lâu, hắn đi hướng tinh linh vương, nắm lấy kia chỉ tái nhợt mà lạnh lẽo tay, hào. Hắn trả lời, thời không vặn vẹo. Hắc động tái hiện, tinh linh vương kéo hắn nhập hoài. Cùng nhau ẩn vào hắc động bên trong, lần thứ hai luân hồi bắt đầu rồi, chương 408 lần thứ hai luân. Hồi Thư Lê chậm rãi mở to mắt, thấy được một cái thật dài cầu thang, nơi này là Merlady cung điện phía dưới quảng trường, lúc này đây. Tinh linh vương thế nhưng trực tiếp dẫn hắn đến nơi đây. Tới, tinh linh vương nắm hắn tay, cùng nhau bước lên bậc thang, Thư Lê dương mắt cùng hắn ôn nhu lục mắt đối diện. Nghĩa vô phản cố mà đuổi kịp hắn bước chân, một bậc, nhị cấp, tam cấp, tứ cấp, bọn họ sóng vai mà đi, từng bước một hướng lên trên đi, đón tia nắng ban mai đi tới cung điện trước đại môn. Tương Đồng mở đầu. Tương Đồng dò hỏi, Tương Đồng trả lời, ở Quang Minh chi thần chứng kiến hạ, Thư Lê cùng tinh linh vương làm ước định, lại một lần bị Gia Gia chọc tình. Toàn vô xuyên qua ký ức yêu tinh ấu tể nắm cánh hoa chăn. Sợ tới mức run bần bật, liều mạng mà nhịn xuống nước mắt, tinh linh vương xuất hiện. Giảm bớt yêu tinh ấu tể trong lòng sợ hãi. Như thiên thần tỉ mỉ tạo hình ngũ quan. Toàn bộ lớn lên ở Thư Lê thẩm mỹ điểm thượng, cho dù đối phương là người khổng lồ. cũng làm hắn trái tim nhỏ thình thịch loạn nhảy, cầm lòng không đậu mà lộ ra nụ cười ngọt ngào. Tinh linh vương ánh mắt nhu hòa, hồi lấy thân thiết tươi cười, vươn ngón tay thon dài, khẽ chạm hắn cái trán, ban cho chúc phúc cùng tên, Spirion. Úp, rất tuyệt tên, Zaya phủng trụ song mặt, cảm thán mà nói, ấu tể ghé vào cánh hoa thượng. Lưu luyến không rời mà nhìn tinh linh vương đi xa bóng dáng, tiểu khả ái nhóm. Mau ra đây, ăn cơm rồi, Zaya một tiếng thét to, giấu ở bụi hoa yêu tinh ấu tể, một con toát ra tới, trần trụi tiểu thân mình, quạt phiếm ánh huỳnh quang cánh, phía sau tiếp trước mà bay về phía cây mây chế thành bàn dài, không chút nào ngoài ý muốn. Thư Lê, xem, đến chính mình lại là cuối cùng một cái tới bàn dài. Khống chế không hảo sau lưng cánh, hơn nữa khủng cao, phi đến ngã trái ngã phải, một đầu tài đi xuống, đụng ngã đang ở uống mật hoa tóc đỏ ấu tể, hảo gia hòa. Lại là DCO tao ương, hoa, DCO một mông ngồi ở mặt bàn. Mở miệng gào khóc khóc lớn, Thư Lê linh hồn phát ra thật dài tiếng thở dài, xin lỗi. Huynh đệ, hai lần làm hắn chịu ủy khuất, khó trách sau lại đoạt hắn mật ong uống, Ensa ở các ấu tể tiếng khóc chung. Vội vàng tới rồi, cứu vớt luống cuống tay chân Zaya, yêu tinh ấu tể ở dựng dục trong phòng sinh hoạt bắt đầu rồi, ngôn. Ngữ lại lần nữa trở thành Thư Lê số một đại địch, bất quá. Có thể là học quá một lần quan hệ, lần thứ hai luân hồi chung chính mình, thế nhưng học nhanh một chút, từ một chữ mà nhảy. Tiến bộ đến ba chữ nhảy, Thư Lê rơi lệ đầy mặt, vì chính mình vốc một phen chua xót nước mắt, tài tử quá không dễ dàng, trăm ngày vừa đến. Chính mình mang theo tràn đầy một túi bảo bối ra dựng dục phòng, bắt đầu rồi ở thần thụ thượng sinh hoạt, yêu tinh rừng rậm sinh hoạt nhiều vẻ nhiều màu. Vụng về như hắn, ở các trưởng bối dốc lòng dạy dỗ hạ, chậm rãi học xong tinh linh ngữ, thơ ca, đàn hạc, vũ đạo, thu thập, chế dược, cùng với ma pháp. Lúc này đây, hắn vẫn như cũ là 5 tuổi thức tỉnh ma pháp, tinh linh vương so đời trước càng thêm cẩn thận mà dạy. Dỗ hắn, xuyên thấu qua ấu tể đôi mắt, Thư Lê, nhìn đến, tinh linh vương ẩn nhẫn cùng khắc chế, hắn. Nhớ rõ đời trước sở hữu ký ức, đối mặt tuổi nhỏ đơn thuần yêu tinh ấu tể. Lại không thể lộ ra một tia tin tức, cho dù thời gian hồi tưởng. Thế gian vạn vật vẫn cần thiết tuần hoàn tự nhiên quy tắc, mặc kệ là tinh linh vương, vẫn là mẫu thủ, mộc chi tinh linh, đều chỉ có thể đương người đứng xem, yên lặng mà nhìn tóc vàng ấu tể chính mình trưởng thành. Khó trách mẫu thủ từng đối Thư Lê nói, nàng không thể chủ động nói cho hắn bất luận cái gì sự tình. Chỉ có hắn mở miệng dò hỏi, nàng mới có thể trả lời, mà mộc chi tinh linh cùng tinh linh vương đính quá cộng đồng tác chiến khế ước, thông qua khế ước, đã biết tương lai sự. Hết chương.